Năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Mộng cũng gật đầu. Không sai, Cố Du, tớ cảm thấy Giang thiếu không tệ. Khí chất cao, tính tình tốt, có tiền có quyền, bướm bay quanh anh ấy rất nhiều. Nhưng anh ấy giữ thân trong sạch, không có tin đồn. Quan trọng là, anh ấy thích cậu, còn quyết định cưới cậu. Phải biết, bây giờ nam nhân có chút gia thế, liền biểu hiện như mình rất tốt, cảm thấy bản thân rất cao quý. So với Giang thiếu khiêm tốn, nhún nhường mà nói, đây là một trời một vực. Cố Du, thích thì đừng từ bỏ, nếu không sau này nhất định hối hận. Cố Du, tớ cảm thấy cậu không thể hiểu rõ tình cảm của mình đối với Giang thiếu. Phương Phương tiếp tục nói, nhưng chị em là người ngoài nhìn rõ nhất. Cậu nói đúng, cảm động khác tình cảm, nhưng cảm động có thể phát triển thành tình cảm. Cố Du, tính cách cậu ngay thẳng, thích làm gì làm. Trước đây cậu chạy lên thuyền chạy trốn, chúng tớ không ngờ cậu có thể gan dạ như vậy. Nhưng tại sao đối mặt với tình cảm lại trốn tránh chứ, không chịu nghĩ đàng hoàng một chút. Cố Du, nói thật, biết cậu từ chối Thẩm Mặc Bạch, tớ cũng bất ngờ. Dù sao, cậu nói với tớ qua, Thẩm Đại Cỏ Khôi phù hợp tất cả điều kiện chọn thân tượng của cậu. Ha ha, Phương Phương, Cố Du còn nói cái này với cậu à? Đào Tử cười nói. Vậy Cố Du đối với Giang Thiếu là tình yêu thật sự. Vì Giang Thiếu, từ bỏ Thẩm Đại Cỏ Khôi phù hợp tất cả điều kiện chọn thân tượng của mình. Đào Tử vừa giải thích, Tiểu Mộng nói, Cố Du, cậu đừng đấu tranh tư tưởng, ngủ không yên nữa, nhanh chóng gọi cho Giang Thiếu, giải thích rõ chuyện của cậu và Thẩm Mặc Bạch. Tốt nhất là, tỏ tình với Giang Thiếu, kêu anh ấy mai đến mang theo cho chị em chút kẹo mừng, thiệp mời gì đó, đợi lúc cậu kết hôn, chị em cũng có thể nở mày nở mặt ha. Đúng, loại tiệc hào môn thật sự, còn là hôn lễ của Cố Du cậu. Chị em dù cho nghèo cỡ nào, cũng mua bộ đầm đẹp đến đi ủng hộ cậu. À, Cố Du có chút do dự. Bây giờ gọi, 2 giờ sáng. Không, tốt lắm, tốt. Có gì không tốt, vừa hay, kiểm tra xem độ xem trọng của Giang Thiếu cho cậu. Gọi nhanh, Cố Du, tớ nói với cậu, nam nhân, tính tốt trước khi kết hôn sẽ thu lại, tính xấu sẽ phát triển ra. Nửa đêm không nghe điện thoại là tính xấu. Nếu Giang Thiếu có, vậy sớm dậy dỗ lại. Nếu không lúc cậu mang thai sinh cậu, cậu đau đến chết, nam nhân bên cạnh chỉ biết ngủ, vậy thì đau lòng. Phương Phương bộ dạng đầy kinh nghiệm nói. Gì tớ trước đây nói vậy? Dưới sự xúi dục của bạn cùng phòng, Cố Du lấy điện thoại, gọi cho Giang Mạc Thần. Giang Mạc Thần cũng không ngủ. Sau khi rời trường, anh cảm thấy trong lòng buồn khổ, liền kéo Tống Tây Hoa ra uống rượu. Lúc này, đã uống đến mấy phần say. Điện thoại làm ồn anh, xém tí anh ném đi. Đột nhiên, phát hiện màn hình điện thoại là Tiểu Ngư Nhi, kích động một cái, anh tỉnh rượu, gấp gáp bắt máy, lại bình ổn lại tâm trạng, mới giả bộ lạnh nhạt nói. Biết mình sai rồi, nhóm dịch, Boss Up Innoval. Cố Du ngây người, cái gì biết mình sai? Cô sai chỗ nào? Tôi gọi cho anh, muốn nói với anh một tiếng. Anh hiểu lầm tôi rồi. Tôi mới không có lén lút với Thẩm Mặc Bạch. Trước đây tôi có âm thầm ngưỡng mộ anh ấy. Tôi không tin lúc đi học anh không ngưỡng mộ ai. Nhưng đó chỉ là ngưỡng mộ. Anh ấy tỏ tình với tôi. Trước đó tôi cũng không biết. Anh nghĩ nhiều rồi. Tối rồi. Anh ngủ tiếp đi, tôi cúp đây. Cố Du gấp gáp nói mấy câu, liền chuẩn bị cúp. Đợi tí, Giang Mạc Thần kịp thời ngăn cản. Vật nhỏ, em đang giải thích cho anh nghe. Không có, Cố Du lập tức phủ nhận. Đây là vì sự trong sạch của bản thân mới nói. Tại sao cố ý gọi qua nói rõ? Giang Mạc Thần truy hỏi. Tôi, lòng Cố Du căng thẳng, không biết nói sao, bạn chung phòng gấp gáp, nhịn không được mở miệng. Giang Thiếu, còn có thể vì sao? Vì Cố Du của chúng tôi quan tâm anh. Sợ anh hiểu lầm. Đúng, cô ấy thích anh. đến người mình ngưỡng mộ nhiều năm cũng từ chối. Có thể nói tình yêu đến rồi. Điều kiện tiêu chuẩn gì đó đều là nhảm nhí. Người cô ấy thích chính là anh. Giang đại thiếu gia, anh không biết. Sau khi Cố Du cãi nhau với anh, về nhà liền ăn không ngon ngủ không yên, lăn qua lăn lại trên giường, ổn đến chúng tôi không ngủ được. Nên giúp anh ép cô ấy một chút. Nên ép ra được lời thật rồi. Không sai, Giang thiếu, chúng tôi giúp anh, được xem là công thần. Lúc anh và Cố Du kết hôn, có thể phát một tấm thiệp cho bọn tôi. Tuy bọn tôi không có phẩm chất cao, nhưng cũng không đến nỗi xấu. Trước đây cũng nói rõ với Cố Du rồi. Nếu cô ấy kết hôn, tôi làm phụ dâu. Nhóm dịch, Boss Up Innovo, cách chương.